Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, xin lỗi hữu dụng lời nói. Còn muốn hiến binh đội làm gì? Kỳ Thiên Âm màu nâu tóc ngắn cúi hồi đầu vai, đầu ngón tay lau quá nho nhỏ điện hỏa hoa. Hiện tại biết kêu tướng quân, ta nhắc nhở quá ngươi bảo tiêu chết hết phía trước còn có tỉnh lại cơ hội. Bất quá đã không có, a ô ô ô, Lâm Gian Huỳnh ngã ngồi ở cầu thang mạn thượng, phát ra nãi miêu bị đạp cái đuôi giống nhau kêu rên. Kỳ Thiên Âm khó chịu nhắc nhở, ta còn không có động thủ ni, nhu nhược giáo tổ đại nhân lưng dựa lan can, đau bụng, đã chạy tới thời điểm tốc độ quá nhanh đau sốc không? Cũng có thể là bệnh viêm ruột thừa. Ta muốn chết, Kỳ Thiên Âm giơ lên nắm đấm siết chặt. Trọng trọng hạ xuống, Ngôn Lang, khiêng trở về cho hắn tìm bác sĩ. Tướng quân biểu đạt phẫn nộ phương thức bình thường vì sử dụng bạo lực. Vô pháp đối đậu phụ công chúa giống như mảnh mai giáo tổ xuống tay. Nhưng hắn đối sát khí so người bình thường mẫn cảm rất nhiều. Chỉ cần Kỳ Thiên Âm trong đầu tránh qua ý niệm, có thể 100% bị hắn phát hiện. Lâm Gian Huỳnh thân thể ở uy áp hạ run run, cái trán thẳng hạ mồ hôi lạnh. Hừ, Ngôn Lăng cực không tình nguyện một tay đem cuộn thành một đoàn nam nhân xách lên đến. Alpha cơ bắp cường độ có thể thoải mái dơ lên thượng 100 kg sức nặng. Quý giá tiểu công chúa thân cao tuy có 1m82. Thể trọng cũng là 7 người trong nhẹ nhất. Đế quốc chỉ có 11 cái tinh thần hệ dị năng giả. Ngươi có thể hay không cẩn thận một chút nhi. Lâm Gian Huỳnh rầm gì nằm ở hắn trên bờ vai. Ác độc hạ giọng, trông thấy sao, tướng quân nhớ được cho ta tìm bác sĩ. Quả nhiên yêu nhất ta, Ngôn Lăng ngạnh sinh sinh nhịn xuống đem hắn văng ra xúc động. Đối với đầu óc tư duy khác hẳn với thường nhân giáo tổ mà nói. Sự thật như thế nào căn bản không gọi là, hiện thực tàn khốc thì thế nào? Hắn còn có thể não bổ a, nhường vũ trụ các cái chủng tộc đau đầu không thôi buôn lậu tôn giáo. Hôm nay ở 10 phút nội sụp đổ, giáo tổ đều bị người bắt đi, thừa lại bị sét đánh được tối như mực rong binh đoàn còn chưa làm điểu thú tán. Lại bị thần thánh Hai Ya đế quốc thị vệ giam giữ, trở lại phi thuyền, phòng khách, Kỳ Thiên Âm tư thế 10 phần ngồi ở sofa trung ương. Cánh tay tùy ý khoác lên trên lưng sofa, đang ở đám người, Lâm Gian Huỳnh yên lặng đẩy cửa tiến vào. Bộ dạng phục tùng thu lại mục đích đứng định, uống lên hai chén nước ấm, bụng đã không đau, rõ ràng là làm tiểu phục thấp bộ dáng. Người kia như trước phảng phất thiên thần cúi mâu, thương xót nhân gian, Kỳ Thiên Âm nhìn này trương thần tính 10 phần mặt vài thập niên. Sớm bồi dưỡng ra sức chống cự, bất phi sở động, ta không là quan tâm ngươi, mà là sợ giết chết ngươi sau không có cách nào khác hướng ma phương ngục giam bàn giao. Biết nên làm như thế nào đi. Lâm Gian Huỳnh đem màu trắng chụp mắt mang hồi trái mắt. Dùng sức gật đầu, hiểu rõ, nộp lên trên vũ khí. Giải tán thánh ca hội, còn có đem tiền hoàn trả đi. Kỳ Thiên Âm đột nhiên đề cao thanh âm, kế tiếp xử lý như thế nào ngươi chính là tòa án chuyện. 8 phần lại hội đánh hồi quân đội phục dịch, làm lại binh bắt đầu lên. Chậm rãi ngao đi, Lâm Gian Huỳnh dắt áo bào một góc kháng nghị. Ngươi không đem ta lưu lại sao? Ta mới không cần trở về. Tinh thần hệ nhưng là rất yếu ớt dị năng. Ngươi không ở lời nói không có người thay ta hoàn thành thể năng huấn luyện. Ở chạy bộ khi đột ngột chết làm sao bây giờ? Hơn nữa tân binh năm thứ nhất trụ ký túc xá không có điều hòa. Ta sống quá tập huấn cũng sẽ chết lấy hắn thể chất mà nói. Này ngược lại không là nói chuyện giật gân. Giáo tổ đại nhân làm vũ trụ cận này một cái lâm nguy sinh vật. Chỉ có thể sinh hoạt tại linh thượng 24 tới 27 nhiếp thị độ địa phương. Uống nước khoáng, ăn hữu cơ thực phẩm, nuôi nấng không chu toàn tác hội mã thượng lật cái bụng cơn sốc. Ngôn Lăng bưng hai tách cà phê vào cửa khi trùng hợp nghe thấy cuối cùng một câu. Cười nhạo nói, một cái trưởng thành alpha còn đúng lý hợp tình làm nũng. Thật là dọa người, không làm nũng cũng có thể đúng lý hợp tình. Lâm Gian Huỳnh không cam lòng yếu thế phản kích, ta chịu giới hạn trong thể chất mới vô pháp lên chiến trường. Nhưng phụ trách vài lần chiến dịch đều lấy toàn diện thắng lợi chấm dứt. Không trêu chọc quá phiền toái, giống như mỗ ta người, bất quá là áp giải tù binh thời điểm bị người huýt sáo. Tức giận đến mất đi lý trí đem tù binh đánh cái chết khiếp. Cuối cùng vẫn là tướng quân ra mặt gánh vác trái với tinh tế chiến tranh pháp trách nhiệm. Dài được xinh đẹp còn không cho người nhìn a, không được nói ta xinh đẹp. Thiếu nữ thân mạnh nam tâm ngôn lăng đem hai tách cà phê đốn ở trên bàn. Hùng hổ kéo lấy hắn kia kiện thân báo. Ngươi nhìn ngươi xem, lại xúc động không là. Lâm Gian Huỳnh dùng con rối thuật làm hắn cương ở tại chỗ. Thi Thi Nhiên bước ra nâng lên một tách cà phê. Còn nhớ rõ cho ta cầm đồ uống. Cảm nhận được ngươi đối ta yêu. Cảm ơn, ngôn lăng. Đó là ta cùng tướng quân. Hỗn đàn. Cho ta bỏ xuống, không được sử dụng dị năng, lại cãi nhau đều cút cho ta đi ra. Kỳ Thiên Âm phiền chán xoa huyệt thái dương. Ngôn lăng, không là còn có một chén sao? Ngôn lăng đoạt lại thân thể quyền khống chế. Vòng chặt cánh tay vung đầu, ta mới không cần cùng hắn uống giống nhau. Tướng quân, làm chi đối hắn tốt như vậy? Trước kia ngươi liền cho tới bây giờ không trừng phạt hắn. Nếu như 20 vôn dòng điện một chiều liền đủ để cho trái tim của ngươi đột nhiên ngừng đưa đi cứu. Giúp, ta khẳng định đem ngươi cung đứng lên dưỡng, tự chủ. Kỳ Thiên Âm tâm mệt nhấp miệng cà phê. Hơn nữa ta so ngươi hoàn mỹ. Chỉ có hai tay tiếp xúc tài năng vặn vẹo phần tử dị năng ở đại chiến khi cơ hồ không phải sử dụng. Đến, nhưng cho ta dọn ra 1 mét vuông an toàn không gian. Liên đủ để chớp mắt xoay tình hình chiến đấu, Lâm Gian Huỳnh tao nhã nhi lập. Tư thái như nước tinh liên hoa giống như tiêm yếu động lòng người. Ngôn lăng không nói gì mà chống đỡ. Căm giận thần sắc đột nhiên chuyển vì khen. Ngươi thật sự so với ta lợi hại. Năm đó chúng ta phá giải mật mã lại giả tạo tướng quân vân tay. Vẫn là không có thành công theo ngân hàng lấy đi tiền. Ít nhiều ngươi não khống ngân hàng viên chức tiểu tử này cũng học âm hiểm. Lâm Gian Huỳnh hổ phách kim phải mắt hung tợn chừng hắn. Nhận thấy được bên cạnh nồng đậm sát khí vội vàng giải thích. Tướng quân, ta không là, ta không có, sợ nhất trong không khí đột nhiên yên tĩnh. Đầu óc lại đọc được làm người ta toàn thân run run sát ý. Hơn nữa so phía trước luống cuống rất nhiều. Kỳ Thiên Âm âm trầm nghiến răng, ngươi cũng thật, lệ, hại, a. Lâm Gian Huỳnh nhẹ buông tay, mã khắc chén rơi ở trên sàn, tướng quân, ngươi là yêu ta nha, tha thứ ta một lần được hay không? Kỳ Thiên Âm lãnh khóc cự tuyệt, ta một điểm đều không yêu ngươi. Lâm Gian Huỳnh sửng sốt chốc lát, điều chỉnh tốt kinh ngạc biểu cảm, vẻ mặt không hiểu hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Tướng quân, ngươi vừa rồi nói chuyện sao? Kỳ Thiên Âm một lần nữa mở miệng. Ta, Lâm Gian Huỳnh lập tức khóc lóc om sòm ngăn chặn lỗ tai. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, giáo tổ đầu óc trang nửa thước dày lọc kính. Thời khắc tràn ngập hai cái quan điểm mân y. Thứ nhất, hoàn mỹ ta đáng giá sở hữu người đi yêu. Thứ hai, nếu như ngươi không thương ta, kia tuyệt đối là vấn đề của ngươi. Nửa đêm Monster đặt ra hướng đi phi thuyền vững vàng chạy hồi Lam Tinh. Chứa một cái đầy vũ trụ truyền rào áo bào trắng giáo tổ. Thắng lợi trở về, tất cả mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi. Kỳ Thiên Âm ngủ được mơ mơ màng màng. Lại đột nhiên bị đột một tiếng chuông đánh thức. Sờ đầu giường quang não chuyển được. Chuyện gì? Sóng điện đầu cuối. Truyền đến Lâm Gian Huỳnh lắp bắp hỏi. Ngày mai ta muốn đi. Cuối cùng xác nhận một lần, ngươi là yêu ta đúng không? Đêm khuya yên tĩnh khi tối dịch làm cho người ta thanh tỉnh. Cũng tối dịch làm cho người ta yếu ớt, hắn phải tìm điểm việc làm mân y. Không là Kỳ Thiên Âm lập tức cắt đứt. 1 phút sau, chấp nhất tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Ngươi thật sự không thương ta sao? Đúng vậy, Kỳ Thiên Âm mang theo bị đánh thức oán khí. Phẫn nộ chặt đứt liền cùng quang não nguồn điện. Đốc đốc đốc cửa, truyền đến bất khuất tiếng đập cửa. Lâm Gian Huỳnh dán khe cửa đem thanh âm rót tiến vào. Tướng quân, ta còn có cuối cùng một vấn đề, không yêu quá. Cút, nhận gấp bội đả kích giáo tổ quả nhiên lan. Sáng sớm, phi thuyền đáp xuống Lam Tinh bề mặt. Lâm Gian Huỳnh tiên khí phiêu phiêu đi xuống phi thuyền. Trừ bỏ chụp mắt ở ngoài cái gì đều không cầm. Cũng không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Thị vệ đội thành viên tò mò vây xem trong truyền thuyết thất anh kiệt vị thứ tư. Nhưng mà vừa thấy kia trương không thực khói lửa mặt liền theo bản năng khẩn trương. Nhiều xem một mắt đều sợ tiết độc, đã tự xưng vì thần chi tử liền vĩnh viễn không thể lộ ra khiếp thái. Đó là thuộc loại phàm nhân biểu Kamani hắn muốn đi nhận trừng phạt. Kỳ Thiên Âm đứng ở cửa sổ mạn tàu sau nhìn theo hắn rời khỏi. Trong mắt không trộn bất luận cái gì cảm xúc, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ngày hôm qua bị tàn nhẫn cự tuyệt cộng tầm yêu cầu Broad. Đứng ở bên người nàng, ta còn thẳng hâm mộ Lâm Gian Huỳnh, thần kinh không bình thường cũng đáng được hâm mộ. Kỳ Thiên Âm thu hồi ánh mắt, ít nhất hắn có thể bằng phẳng thừa nhận đối với người yêu, Broad ẩn ẩn thở dài. Ta trước kia giống như chưa từng có thân mật kêu lên tên của ngươi, Kỳ Thiên Âm hoài niệm thì. Thảo. Điện hạ, đây là nàng từ trước đối Broad xưng hô. Hai chữ họa xuất hệ ngân hà hai đoan như vậy xa lạ khoảng cách. Đối thứ nhất sư đoàn đoàn trưởng mà nói, Broad là phải nguyện trung thành người. Sinh ra trung thành ở ngoài bất luận cái gì ý niệm đều là vô lễ kính. Vô lễ kính, Kỳ Thiên Âm làm man hoang tinh xuất thân bình dân. Đích xác đối tôn quý hoàng tử điện hạ sinh ra quá không nên công khai thảo luận ý niệm mà nghi nghĩ. Hung hăng chiếm hữu cặp kia ngọc bích giống nhau trong sáng ánh mắt. Hoàng tử thì thế nào? Nàng thậm chí lo lắng quá đem hắn bắt cóc ra đế quốc lãnh thổ. Tìm viên hoang tinh tự lập vì vương. Từ đây lại không cần cố kỵ thân phận tôn ti. Đổi cái xưng hô đi. Kêu ta Mila, vơ, Broad không có đọc tâm năng lực. Cúi người ghé vào nàng bên tai. Thả chậm phát âm lặp lại một lần. Cùng ta đọc, Mila vơ Kỳ Thiên Âm cảnh giác hoàn hồn. Có ý tứ gì? Broad vô tội lắc đầu. Không biết, khả năng đang nói hiện tại khí thật tốt đi, bên ngoài là trời đầy mây, Kỳ Thiên Âm nhanh chóng. Hồi ức trong đầu mấy chục ngoài cửa tinh ngữ, phát hiện không có kia tộc phát âm cùng nó tương tự. Broad không có nói sai, hắn đích xác không biết này từ hàm nghĩa. Chính là ở khi còn nhỏ nghe thấy mẫu thân nhẹ giọng gọi quá ở bóng cây hạ ngủ phụ thân. Nó không thuộc loại bất luận cái gì một cái đã biết chủng tộc ngôn ngữ. Nhưng phát âm phi thường ôn nhu, tác giả có chuyện muốn nói. Ghi nhớ này Flex sau này nữ chủ thật sự tìm viên hoang tinh tự lập vì vương đem nam chủ mang đi. Hết chương.